Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cậu chồng à? Thư ký Triệu lập tức nhìn thấy những chai dưa hấu hình bầu dục chất đầy xe tải gần đó, mắt anh ta sáng lên, nghe nói giống dưa mã lăng nhà cậu không những chất lượng tăng lên mà còn cải thiện được nhược điểm dễ vỡ khi vận chuyển. Không phải dưa mã lăng nhà cậu đã bán hết rồi sao? Vừa dứt lời, thư ký Triệu liền phản ứng lại, à, tôi hiểu rồi, đây là những quả để chín hẳn, dùng để lấy giống. Còn xe dưa này, chắc là cậu chờ đến mời công nhân ăn chứ gì? Anh ta không khách khi tiến đến bên xe, nhấc một quả dưa lên gõ gõ, rồi há miệng gặm lấy gặm để. Ngon quá đi. Vừa cắn một miếng, mắt anh ta đã sáng rực, vùi đầu ăn ngấu nghiến, cho đến khi ăn sạch cả phần thịt dưa mới ngẩng đầu lên khen Vương Cường. À Cường, nhà cậu còn dưa mã lăng không, có phiền không nếu chờ thêm một xe đến? Anh ta đề nghị, mỹ vị thế này đâu phải ai cũng được thưởng thức, lát nữa dùng để chiêu đãi những vị khách đến thăm thì còn gì bằng. Anh ta còn đang lo không biết dùng gì để chiêu đãi khách quý, giờ thì tốt rồi, có dưa hấu tuyệt thế mỹ vị của Vương Cường thì quá tuyệt. Cũng tốt để mọi người tự mình trải nghiệm trình độ trồng trọt của nhà Vương Cường, trái cây được trồng ra ngon đến mức nào. Điều này có lợi ích cực lớn cho việc quảng bá danh tiếng của công ty nông nghiệp Trà Giang sắp khai trương của Vương Cường. Chắc chắn sau khi thưởng thức giống dưa mã lăng cải tiến này, danh tiếng của công ty nông nghiệp Trà Giang sẽ nhanh chóng lan truyền trong thành phố. Không còn gì khác, dưa mã lăng nhân tạo của Vương Cường thật sự quá ngon, khiến người ta ăn một lần là không thể quên được. Ngay cả anh ta cũng vậy, sau khi ăn một lần, cả đời này không thể quên được loại mỹ vị cực phẩm này. Được thôi, tôi sẽ về chờ một xe đến ngay, chắc vẫn kịp. Vương Cường nghe vậy, sẵn lòng đồng ý ngay. Anh đâu phải người ngu, sao lại không biết đây là một cơ hội quảng cáo miễn phí tuyệt vời. Cơ hội này rất hiếm có. Thư ký Triệu, vậy anh cứ đợi ở đây nửa tiếng nhé, tôi về nhà chờ một xe dưa mã lăng đến ngay. Vương Cường nói với thư ký Triệu một tiếng, gọi nhân viên nhà ăn tạm thời và hai cô em song sinh cùng nhau nhanh chóng chuyển dưa hấu từ trên xe xuống, cẩn thận đặt ở hành lang mát mẻ. Dưa hấu trước khi ăn không được phơi nắng, phải để ở nơi bóng râm, ít nhất là làm lạnh đến nhiệt độ bình thường mới được ăn. Nếu không, phần lớn mọi người sẽ khó chịu, nghiêm trọng hơn có thể bị tiêu chảy. Tiểu Ngọc, Tiểu Linh, hai em cùng anh về nhà. Vương Cường nghĩ, nói với hai cô em song sinh vừa chuyển hết dưa hấu xuống xe, trưa nay anh có việc, không thể ở lại công trường ăn cơm, hai đứa em hôm nay cứ về nhà với anh, rồi ở lại nhà luôn nhé. Vì Đại Mạnh phát hiện nguy hiểm không biết, Vương Cường dạo gần đây không dám để các em ở lại công trường một mình. Có anh ở đó thì không thành vấn đề, nhưng nếu anh không có mặt, Vương Cường tuyệt đối không yên tâm. Vậy nên chỉ có thể để các em ở nhà. Mặc dù có thể gọi A Tài ra, luôn đi theo bảo vệ các em. Nhưng hôm nay có khách quý đến thăm, nhỡ A Tài gây ra chuyện gì thì rất khó giải quyết. Về năng lực của A Tài, Vương Cường có lòng tin tuyệt đối. Khả năng cảm ứng nguy hiểm của nó thật sự quá mạnh, chỉ cần trên công trường có người mang lòng dạ bất chính, nó chắc chắn có thể cảm nhận được. Nếu kẻ kia có ý đồ xấu, uy hiếp Huyền Linh, A Tài rất có thể sẽ bất chấp hậu quả, cắn chết đối phương ngay tại chỗ, hoặc ít nhất cũng cắn đứt tứ chi. Vương Cường còn định ngày mai mang A Tài và Đại Bạch ra công trường, xem có kẻ xấu nào ẩn mình kỹ càng ở đó không. Dạ, vâng ạ, ca ca. Chúng ta lên xe về nhà thôi. Cô em song sinh từ trước đến nay luôn nghe lời anh trai răm rắp, nhanh chóng leo lên yên sau xe ngồi. Chốc lát sau, Vương Cường đạp xe ba gác ra đường lớn, phóng về nhà. Vương Cường đạp xe xích lô băng băng qua cầu đá, thấy cánh cửa gỗ lớn mở toang, Uyển Quân và Trần Lâm đang nô đùa với đám chó con nhất đại. 15 chú chó con mập ú, tuy chưa đầy tháng nhưng đã biết chạy nhảy. Chắc hẳn nhờ thừa hưởng gen tốt từ A Tài và cho mẹ, nên cả đám đều rất khỏe mạnh. Thêm vào đó, dạo gần đây Vương Cường thường xuyên cho chúng uống linh dịch pha loãng, cơ thể càng thêm phát triển tốt. Bọn chúng nhìn qua có hơi béo tròn, vô cùng đáng yêu. A Tài cùng bốn chó mẹ thì nằm dài trên bãi cỏ, thích thú ngắm nhìn Huyền Quân và Trần Lâm trêu đùa con mình. Chủ yếu là Vương Cường đã dặn dò A Tài rằng, có kẻ xấu bụng đến gây sự, chỉ cần anh không có nhà, chúng phải bảo vệ mấy cô gái cho thật tốt. Bởi vậy, ban ngày Vương Cường ra ngoài, chúng đương nhiên phải theo sát bên cạnh Huyền Quân. Anh hai, sao hai người về nhà nhanh vậy? Đúng đó anh Cường, hôm nay chẳng phải anh phải tiếp tục rót vật liệu cho khu ký túc xá công nhân và tầng 2 nhà ăn lớn sao? Hai cô vừa mới đổi ca với cặp song sinh Huyền Ngọc nên biết rõ tiến độ công trình. Thế nên, giờ thấy Vương Cường đưa em gái về nhà, các cô không khỏi ngạc nhiên hỏi. Em biết, Huyền Ngọc giơ tay lên, tranh đáp, là vì, vừa nãy thư ký Triệu đến tìm anh hai, bảo 10 giờ hôm nay có đoàn tham quan từ đài truyền hình tỉnh và các nơi đến Trà Thành mình tham quan, chủ yếu là xem tình hình xây dựng hai công trình lớn của nhà mình. Chắc là mọi người không tin anh hai thật sự mở một xưởng sản xuất ô tô quy mô lớn, nên muốn đến xác minh và tham quan học tập với mục đích kép. Hừ, những người này, bụng dạ hẹp hòi. Từ khi mấy cô gái trong nhà uống linh dịch nhị tinh sơ cấp ngày càng nhiều, không chỉ thể chất tốt lên mà đầu óc cũng nhanh nhạy hơn hẳn. Uyển Ngọc chỉ cần thoáng nghĩ đã hiểu rõ mục đích của đoàn tham quan này. Nhưng điều này cũng dễ hiểu thôi. Ở thời đại này, tại một huyện miền núi nhỏ bé, bỗng dưng xuất hiện một xưởng sản xuất ô tô quy mô lớn đầy tham vọng, ai mà tin được ngay cho được. Chuyện này thật sự quá vô lý. Nếu không phải Bành chủ quản của tỉnh và Tiêu chủ quản của huyện là chiến hữu thân thiết, hiểu rõ con người Tiêu chủ quản, thì có lẽ họ cũng chẳng tin lời Tiêu chủ quản nói. Chuyện này chẳng khác nào trong hang núi lớn bỗng dưng xuất hiện một con phượng hoàng, không tận mắt chứng kiến thì khó ai tin nổi. Đừng nói là vào cái thời đại công nghiệp mới chập chững này, mà ngay cả ở thế kỷ 21, đột nhiên có một xưởng sản xuất ô tô quy mô lớn xuất hiện ở một huyện nhỏ, người ta cũng sẽ nghi ngờ tính xác thực của nó. Đây đâu phải nhà máy bình thường, mà là một xưởng sản xuất ô tô cỡ lớn. Vì vậy, mục đích kép của đoàn tham quan này quá rõ ràng, Uyển Ngọc đoán ra ngay lập tức. Ha ha! Vương Cường cười khẽ, quan tâm nhiều chuyện mờ ám làm gì? Người ta nghĩ sao, làm gì, không liên quan đến mình. Chỉ cần gia đình mình ngày càng tốt hơn là đủ rồi. Vương Cường khinh bỉ nói, chờ bọn họ đến tham quan thực tế vào hôm nay, phần lớn nghi vấn sẽ tan biến thôi. Muốn bọn họ thật sự chấn động thì phải đợi đến năm sau, khi xưởng sản xuất ô tô Trà Thành của nhà mình cho ra đời những chiếc xe đầu tiên. Chắc lúc đó, lễ khai trương không chỉ có đài truyền hình tỉnh và cán bộ các nơi ở Nguyệt Thành đến tham quan đâu. Được rồi, anh phải tranh thủ thời gian, khách quý sắp đến rồi, không thể lãng phí thời gian. Anh nói với Uyển Quân và Trần Lâm, hai em lên xe đi, mình đến kho dưới chân núi, chất đầy xe mã lăng qua đã thu hoạch. May mà hôm qua mọi người đã tranh thủ hái hết chỗ mã lăng qua còn lại, chuyển đến kho lớn. Nếu không, hôm nay thiếu hụt là cái chắc. Anh thầm mừng vì hôm qua đã hái hết số mã lăng qua để giống, cất trong kho mát dưới chân núi. Nếu không, hôm nay chắc chắn lỡ dở. Và bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời để quảng bá sản phẩm chất lượng của công ty nông nghiệp Trà Giang. Vâng, tụi em lên xe ngay. Uyển Quân và Trần Lâm nhanh chóng leo lên thùng xe sau, ngồi vững. Vì cửa lớn không khóa, Vương Cường dặn A Tài trông cửa, rồi đạp xe ba gác dọc theo con đường đá xanh dẫn xuống kho hàng dưới chân núi. Chẳng mấy chốc, xe xích lô đã đến kho lớn đang mở cửa, năm người bắt đầu bốc mã lăng qua chất lên xe. Vì số lượng không cần quá nhiều, Vương Cường tháo thùng xe lớn xuống. Đoàn tham quan và người của đài truyền hình chắc cũng chỉ khoảng 100 người, chất đầy một thùng xe ba gác mã lăng qua là đủ cho họ ăn no nê rồi. Năm người phối hợp ăn ý, tốc độ chất hàng lên xe cực nhanh. Chưa đầy 10 phút sau, xe đã đầy ắp mã lăng qua. Uyển Quân, bốn đứa em hôm nay không cần ra ngoài nữa, đóng kỹ cửa nhà, ở nhà làm việc thôi. Vương Cường dặn dò, hôm nay anh phải đi tiếp khách quý từ xa đến, không có thời gian trông nom các em, nên hai em ấy cũng phải ở nhà. Còn nữa, bốn đứa em, dù đi đâu cũng nhớ dắt theo một con chó lớn. Mấy tháng nay, nhà mình bán trái cây thu được gần 100 vạn tệ, chắc hẳn sẽ có kẻ này sinh ý đồ xấu. Anh thấy bốn cô gái nghe vậy đều nghiêm mặt, xem ra đã ghi nhớ lời anh dặn. Anh nói thêm, nếu hôm nay mấy vị khách quý không về, chắc anh ăn tối ở ngoài luôn đó. Vậy nên, nếu đến 6 giờ tối mà anh chưa về, các em không cần đợi cơm đâu, cứ ăn trước đi. Sắc mặt bốn cô gái thoáng biến, rồi lại thoải mái trở lại. Anh hai, tụi em biết rồi. Anh hai, mấy vị khách quý đều là cán bộ cả đó, anh ăn cơm nói chuyện với họ cẩn thận một chút, cố gắng đừng nói nhiều, kẻo lỡ lời đắc tội người ta. Đúng đó anh hai, hôm nay anh cứ ăn nhiều nói ít, bớt làm là được, qua loa cho xong chuyện thôi. Uyển Ngọc, em ăn nói kiểu gì vậy? Sao lại là qua loa? Cái này gọi là khiêm tốn. Mấy cô em gái có chút lo lắng, dặn dò anh đủ điều. Một lát sau, Vương Cường chất đầy xe mã lăng qua, rời khỏi cổng lớn, qua cầu đá, rồi nhanh chóng trở về công trường trong thành. A Cường. Thấy Vương Cường đuổi kịp, thư ký Triệu thở phào nhẹ nhõm, các vị khách mời vẫn chưa đến, nhưng cũng sắp rồi. Tiêu chủ quản sẽ sớm dẫn đội ngũ cán bộ đến thôi, chúng ta chờ một lát là được. Anh ta nhắc nhở Vương Cường, A Cường, cậu còn trẻ, lát nữa chắc chắn có đài truyền hình phỏng vấn đấy. Cậu đừng có ba hoa trích chòe, cứ nói vài câu tình hình thực tế là được. Dù đã tiếp xúc với thiếu niên thiên tài này nhiều lần, anh ta vẫn không tài nào đoán được tính cách cậu. Anh ta sợ cậu còn quá trẻ, chưa trải sự đời, lỡ bị người ta lừa gạt thì không xong. Dù không gây ra hậu quả gì nghiêm trọng, nhưng cậu sẽ bị người khác xem thường, điều này bất lợi cho sự phát triển sau này của Vương Cường. Thư ký Triệu, tôi sẽ chú ý, không nói lung tung đâu. Vương Cường cười nhạt, cậu chẳng ham hố công danh lợi lộc gì, còn chuyện bị lừa gạt ư? Kẻ lừa đảo chỉ lừa được những người có lòng tham thôi. Gặp phải người chẳng màng gì, họ còn chẳng thèm để ý đến anh ta ấy chứ. Trong lúc nói chuyện, một đoàn xe tiến đến. Đoàn xe di chuyển với tốc độ vừa phải, chẳng mấy chốc đã đến quảng trường nhỏ trước nhà kho lớn, rồi dừng lại ngay ngắn. Đúng như dự đoán, từ trên xe bước xuống là Tiêu chủ quản dẫn đầu đội ngũ cán bộ. Vương Cường và thư ký Triệu vội vàng nghênh đón, thấy mọi người xuống xe, ai nấy đều hồng hào, tinh thần phấn chấn. Cũng phải thôi, ai mà ngờ một huyện thành nhỏ bé lại trở thành tiêu điểm của cả thành phố, thành đối tượng học tập của các địa phương khác chứ. Hơn nữa, quá trình này diễn ra một cách kỳ diệu, tất cả đều đến một cách bị động. Nhưng chỉ cần cuộc sống của người dân trong huyện tốt hơn là được, phần lớn cán bộ đều vui mừng từ tận đáy lòng. A Cường, chỗ các cậu xây dựng tốt đấy chứ. Tiêu chủ quản thường ngày quá bận rộn, không có thời gian đến tận nơi khảo sát công trình, nên không rõ tiến độ ở đây. Thường thì có thư ký Triệu và một vài cán bộ báo cáo, nhưng dù sao mắt thấy tai nghe vẫn hơn. Cũng tạm tạm, mới khởi công 20 ngày, lại còn bị mưa to 2 ngày, mà đã xây được nhiều kiến trúc thế này, lại đều là kiến trúc tốt cả. Tốt, tốt. Tiêu chủ quản nhìn quanh một lượt, khen không ngớt lời. Tình hình ở đây còn tốt hơn cả trong tưởng tượng của ông, đủ để chứng minh thần thợ Vương Cường không phải chỉ nói suông. Ông định nói thêm gì đó, thì trên đại lộ, một đoàn xe từ hướng Nguyệt Thành chạy tới. Đoàn xe không nhỏ, có mười mấy chiếc lớn nhỏ, nhưng không có xe buýt. Dù không có xe buýt, nhưng số lượng xe buýt lại nhiều nhất, trên cơ bản mỗi huyện thành đều có một chiếc. Chắc là xe từ 10 huyện thành thuộc Nguyệt Thành đến, tập hợp ở trấn Thạch Đầu, rồi cùng nhau đến Trà Thành. Có lẽ vì phần lớn xe không chờ đủ người, nên mới đi như vậy. Nếu không, họ đã không lãng phí không gian xe cộ như thế, hoàn toàn có thể giảm bớt 2-3 chiếc. Vì đại lộ bên ngoài công trường chưa được tu sửa, không tiện dừng xe, nên tiêu chủ quản không dẫn người ra đón. Nhưng ở lối vào công trường, ngay dưới chân tòa đại môn đơn sơ, đã có hai cán bộ Trà Thành chặn đoàn xe, ra hiệu cho lái xe tiến thẳng vào công trường. Vì lối ra của nhà kho lớn đối diện với đại lộ, nên lái xe dễ dàng hiểu ý, biết phải lái xe đến đâu trong công trường. Chẳng mấy chốc, dưới sự chỉ dẫn của hai nhân viên, đoàn xe từ Nguyệt Thành lái vào quảng trường nhỏ giữa 180 nhà kho lớn đang được xây dựng. Trong lúc tiêu chủ quản dẫn người ra nghênh đón, cửa xe của mười mấy chiếc xe vừa đến đồng loạt mở ra. Người tới nối đuôi nhau bước xuống xe, rồi đứng trên quảng trường nhỏ, đưa mắt nhìn quanh công trường. Trên mặt mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc. Họ đã thấy nhiều nhà kho lớn, nhưng chưa từng thấy nhà kho nào tinh xảo, cao lớn đến vậy. Ngay cả nhà ở của phần lớn người dân cũng không được như thế này. Chưa kể bên ngoài công trường, đội kiến trúc 500-600 người, quy mô thực sự quá lớn. Nhiều người như vậy đang tranh thủ thời gian thi công, chứng tỏ tin đồn về xưởng chế tạo ô tô của Trà Thành là thật. Thời đại này, chẳng ai bỏ ra hàng trăm vạn tệ, huy động nhiều nhân lực, vật lực đến thế để làm trò hề cả. Một cảnh tượng sống động, vô cùng chân thật hiện ra trước mắt mọi người. Trong lòng những vị khách quý đều thầm nghĩ, lẽ nào con đường phát triển của Trà Thành là một mô hình thành công hoàn toàn mới? Sửa đường, xây dựng cơ bản ở thành thị và nông thôn. Tất cả đều chìm đắm trong suy tư. Hoan nghênh các vị đến Trà Thành tham quan, một đường vất vả rồi. Lúc này, tiêu chủ quản Trà Thành dẫn đầu mọi người ra nghênh đón, nhiệt tình chào hỏi và bắt tay với từng người. Hôm nay là dịp Trà Thành phô trương thanh thế, tâm trạng ông vô cùng tốt. Ông đoán được những người này đang nghĩ gì, và ông hiểu điều đó. Dù sao thì trăm nghe không bằng một thấy, mắt thấy tai nghe mới có sức thuyết phục lớn nhất. Nghi thức chào đón diễn ra đơn giản như một cuộc gặp gỡ bình thường, khung cảnh cởi mở này khiến nhân viên đài truyền hình đi cùng cảm thấy thú vị. Họ lập tức bắt tay vào công việc, thành viên tổ quay phim bắt đầu quay phim và thu âm. Công nhân trên công trường ban đầu hơi ngạc nhiên khi thấy đoàn xe, nhưng chỉ là thoáng qua thôi. Kỷ luật làm việc ràng buộc họ, rất nhanh họ lại tập trung làm việc. Dù sao thì tiền lương của họ là quan trọng nhất, nếu ai trốn việc, bị trừ tiền hoặc đuổi việc thì chỉ còn nước khóc ròng. Cảnh tượng chân thực này càng khiến nhân viên đài truyền hình hưng phấn. Chủ đề chân thực mới là tin tức tốt nhất, những người làm công tác tin tức đều hiểu điều đó. Nhưng hiếm khi họ có thể quay được một chủ đề chân thực như thế này. Tình hình hôm nay hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của họ, không hưng phấn mới lạ. Tiêu chủ quản, sự phát triển của Trà Thành sau này sẽ rất đáng gờm đấy. Lưu chủ quản huyện Bình sắc mặt không mấy vui vẻ, nhưng vẫn lên tiếng đầu tiên. Tận mắt chứng kiến xưởng chế tạo ô tô của Trà Thành, ông cảm thấy chua xót. Những năm gần đây, mình đã bỏ lỡ điều gì? Đặc biệt là việc huyện Bình phải phối hợp với Trà Thành, gấp rút hoàn thành việc tu sửa tuyến quốc lộ cấp một nối Trà Thành với Nguyệt Thành, chuyện này gây chấn động lớn nhất cho huyện Bình. Phải chăng cách làm vô vi mà chị là sai lầm? Lưu chủ quản huyện Bình chìm đắm trong sự nghi ngờ bản thân. Đội ngũ tiếp đón của Trà Thành, cùng với những vị khách quý khác, hợp thành một đoàn tham quan nhỏ, đi dạo trên công trường khổng lồ này. Một người không hiểu bèn hỏi, cái nhà máy lớn này, đến hệ thống thoát nước cũng làm quá lớn thì phải. Ông ta là một cán bộ huyện Bình. Huyện Bình nằm ở hạ lưu sông Trà Giang, năm nào cũng hứng chịu lũ lụt, tình hình còn nghiêm trọng hơn Trà Thành nhiều. Nhưng ngay cả ở huyện Bình, cả cái thị trấn cũng không tìm đâu ra được hệ thống thoát nước quy mô lớn và hoàn thiện đến vậy. Xưởng chế tạo ô tô Trà Thành đang xây dựng này, dù chiếm diện tích lớn, xét cho cùng cũng chỉ là một nhà máy. Vậy mà lại tốn công tốn sức, làm ra hệ thống thoát nước không thể tưởng tượng nổi như thế này, có cần thiết vậy không? Đó chính là điều ông ta nghi hoặc. Ở huyện Bình, hệ thống thoát nước lớn nhất ông từng thấy cũng chỉ bằng một nửa ở đây. Thật sự là lãng phí tiền của. Ít nhất thì ông cho là vậy. Vị cán bộ này, tiêu chủ quản sở Vương Cường lỡ lời, liền vội tiếp lời, anh Cường đã nói, hệ thống thoát nước là kế hoạch trăm năm. Đường lớn làm không tốt, người sau dễ dàng trùng tu xây dựng lại, nhưng hệ thống thoát nước của một thành phố, nếu ngay từ đầu không làm tới nơi tới chốn, sau này muốn sửa chữa sẽ vô cùng phiền phức. Chúng ta ở phương Nam sợ nhất điều gì? Ông hỏi ngược lại, không phải đại hồng thủy do mưa lớn gây ra, mà là tình trạng ngập úng nghiêm trọng sau khi lũ rút. Thậm chí không cần đến hồng thủy, chỉ cần mưa lớn liên miên cũng đủ gây ra ngập úng nghiêm trọng. Một lần ngập úng nghiêm trọng gây ra thiệt hại tài sản không thể đo lường cho người dân. Nghiêm trọng hơn, nó còn mang đến vấn đề vệ sinh dịch tễ nghiêm trọng cho thành phố, hậu quả gián tiếp khó mà lường hết được. Dù có xây dựng hệ thống thoát nước khắp thành phố giống như hệ thống thoát nước của nhà máy lớn này của anh Cường, thì chi phí cũng không bằng bất kỳ lần ngập úng nghiêm trọng nào gây ra. Tháng 5 năm nay, Trà Thành đã nếm đủ đau khổ này rồi, thiệt hại to lớn trong trận đại hồng thủy. Nếu không có anh Cường dự đoán chính xác đại hồng thủy, Trà Thành đã có biện pháp đề phòng tương ứng, thì bây giờ Trà Thành đã không còn khả năng gượng dậy nổi nữa rồi. Tiêu chủ quản cảm khái nói, chắc hẳn các huyện thành cũng thường gặp phải vấn đề đại hồng thủy khó giải quyết này nhỉ. So sánh như vậy mới thấy, hệ thống thoát nước của một thị trấn, coi trọng đến đâu cũng không đủ. Tốn bao nhiêu công sức, của cải để hoàn thiện nó cũng đáng. Hoặc là không xây, hoặc là xây cho thật tốt. Tiêu chủ quản vung tay lên, nói, sau này, đường xá và khu đô thị của Trà Thành sẽ được cải tạo lớn, hệ thống thoát nước đều phải làm theo kiểu của anh Cường ở đây. Chỉ có làm như vậy mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, giảm bớt thiệt hại về tài sản và sinh mạng cho người dân sau này. Đó mới thật sự là phục vụ nhân dân. Ba ba ba. Lời vừa dứt, một tràng pháo tay vang lên như sấm. Không thể trách mọi người đồng tình với lời của tiêu chủ quản. Quả thực ông ấy nói không sai một điểm nào. Khu vực Nguyệt Thành là một địa khu vô cùng phong phú về nguồn nước, các huyện đều có sông lớn sông nhỏ, thêm vào đó nước suối và nước mưa từ núi cao đổ xuống, lũ lụt liên miên mới là trở ngại lớn nhất cho sự phát triển của các địa phương. Một mình huyện Thành Tân Tân khổ khổ phấn đấu mấy năm, một trận đại hồng thủy thật sự ập đến, tổn thất to lớn đủ để công sức của bạn đổ sông đổ biển. Hơn nữa, những hậu quả mà đại hồng thủy để lại cũng khiến người ta đau đầu nhất. Dịch bệnh thậm chí ôn dịch đều có khả năng phát sinh và lan tràn. Lượng của cải và nhân lực tiêu hao trong đó là không thể đo lường. Chỉ cần giải quyết hoàn toàn vấn đề ngập úng, thì đại hồng thủy cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nếu huyện có quyết tâm, tiến hành thanh lý lớn các sông lớn sông nhỏ trong khu vực quản hạt, khơi thông đồng thời nới rộng và làm sâu đường sông, tu kiến hoàn thiện đê điều hai bên bờ, thì tỷ lệ đại hồng thủy xảy ra hoàn toàn có thể giảm xuống mức thấp nhất. Số tiền tốn cho những công trình này, cộng với thu nhập tăng thêm từ nông nghiệp của người dân trong huyện một năm là đủ bù đắp lại. Tiêu chủ quản hiểu rõ những vấn đề này. Nhờ có cơ duyên lịch sử mà Vương Cường mang lại, ông đã quyết định, sau khi hoàn thành cải tạo lớn khu đô thị và đường xá của Trà Thành, sẽ bắt đầu bước tiếp theo, toàn huyện động viên, tiến hành khơi thông và thanh lý sông ngòi trong toàn huyện. Mở rộng, làm sâu đường sông, tu kiến đê điều chống lũ trong toàn huyện là chuyện lớn cấp bách trước mắt. Chỉ khi giải quyết hoàn toàn tai họa ngầm từ đại hồng thủy, Trà Thành mới có thể cất cánh bay lên, phát triển thực sự. Vốn dĩ làm được tất cả những điều này rất khó, nhưng có sự trợ giúp to lớn từ Vương Cường, tiêu chủ quản hoàn toàn tin tưởng rằng những việc lớn này có thể được giải quyết toàn bộ trong vòng 3 năm. À, xem ra là tôi ếch ngồi đáy giếng. Vị cán bộ huyện Bình Á Khẩu không trả lời được, thừa nhận sự thiền cận của mình. Ông ta là đại diện tiêu biểu cho kiểu người tôn trọng, vô vi mà trị, bởi vậy có những điều không hiểu cũng là điều dễ hiểu, mọi người đều thông cảm. Đoàn người tiếp tục đi, từ từ tham quan xung quanh công trường xây dựng khổng lồ này. Nhân viên đang tiến hành đổ bê tông cốt thép cho tầng 2 của nhà ăn và ký túc xá công nhân, hình dáng độc đáo và to lớn của nó khiến mọi người kinh thán không thôi. Khi biết đây là tòa nhà ký túc xá và nhà ăn của xưởng chế tạo ô tô Trà Thành trong tương lai, ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc, im lặng rất lâu. Rõ ràng, việc Vương Cường coi trọng cuộc sống của nhân viên công ty, vấn đề ăn ở, đã vượt ra khỏi phạm trù nhận thức của mọi người. Có ăn có ở là được, có đáng để coi trọng đến vậy không? Thế này thì tốn kém biết bao nhiêu. Nhưng thôi, người ta là công ty liên doanh vốn lớn, không thiếu tiền. Vương Cường cũng không muốn giải thích. Những việc anh đang làm đều có lý do cả, là để giải quyết nỗi lo về sau cho nhân viên công ty, để mọi người yên tâm làm việc. Người tốt ta tốt, mọi người đều tốt, đó mới là tốt thật sự. Phúc lợi tôi cho đủ, nếu anh còn muốn làm trái quy định, thì tôi chỉ còn cách mời anh đi thôi. Anh Cường, cho phép tôi xưng hô như vậy nhé. Người phụ trách đài truyền hình dặm chỉ tay về phía khu đất trống lớn bên đường, không hiểu hỏi Vương Cường, mặt đất ở đó bằng phẳng. Lại gần đường lớn, sao không xây dựng gì ở đó? Ở đó xây xưởng sản xuất và kho hàng lớn đều được mà. Anh nói là ven đường. Vương Cường nhìn người đàn ông trung niên với vẻ kỳ quái. Người này không phải là người đã dẫn đội đến thôn Giang Bối vào tháng 5 sao? Chắc là một tổ quay phim khác của đài truyền hình. Anh thấy mọi người đang nhìn mình, liền giải thích công ty liên doanh của chúng tôi tuân theo những ý tưởng quy hoạch xây dựng tân tiến nhất trên thế giới. Điều quan trọng đầu tiên là môi trường làm việc thoải mái dễ chịu, còn có môi trường chế tạo và bảo vệ. Tạo ra một môi trường sống và làm việc xinh đẹp, yêu mỹ mới là công việc quan trọng nhất của công ty. Xưởng chế tạo ô tô của chúng ta sẽ có 2 quảng trường lớn, 3 quảng trường nhỏ, một vườn hoa sát đường và một hồ nhân tạo. Còn có một đại sảnh triển lãm bán hàng cùng một nhà thi đấu thể thao đa năng nữa. Công việc rất quan trọng, nhưng sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của nhân viên còn quan trọng hơn. Không có một cơ thể khỏe mạnh thì không thể hoàn thành công việc một cách hiệu quả được. Khu vực mà anh nói đó là quảng trường lớn trước cổng công ty và đại sảnh triển lãm bán hàng xe, tổng diện tích khoảng 65 ha. Việc xây dựng 2 địa điểm này sẽ được tiến hành sau cùng, bởi vì không phải nhà cao tầng nên tốc độ xây dựng sẽ rất nhanh. Anh vừa giải thích xong thì bỗng nhiên cảm thấy xung quanh im phăng phắc. Vội vàng quay đầu nhìn lại, anh phát hiện tất cả mọi người đều đang ngơ ngác như chờ chồng. Thôi được rồi, anh đã nói chuyện viển vông quá. Thật sự là quá coi trọng con người. Cái lý niệm quy hoạch vượt mức của Vương Cường đã lật đổ lý niệm quy hoạch nhà máy hiện tại trên thế giới, mọi người vẫn chưa có ý thức này. Loại quan niệm này đã vượt ra khỏi phạm trù nhận thức thông thường của mọi người. Bọn họ có biểu hiện như vậy cũng là điều bình thường. Khoảng 11 giờ, mọi người đã tham quan xong toàn bộ công trường khổng lồ này, rồi đi bộ đến bến xe đối diện, tham quan địa bàn tổng bộ công ty. Nơi đây vật liệu xây dựng chất đống như núi, cùng với nền móng khổng lồ đã được đào xới kỹ lưỡng, tựa mạng nhện lớn, khiến ai nấy đều không khỏi cảm thán. Sau khi hỏi ý kiến Vương Cường, biết được trên địa bàn rộng lớn này chỉ có một tòa cao ốc tổng hợp, mọi người càng thêm kinh ngạc. Chiếm diện tích đến mười mấy mẫu đất, chỉ xây dựng một tòa đại lâu, mà lại là loại cao ốc chiếm trọn diện tích. Ít nhất từ trước đến nay, họ chưa từng thấy tòa nhà nào rộng lớn đến vậy. Mọi người bắt đầu mặc sức tưởng tượng, đến năm sau, khi cao ốc hoàn thành, diện mạo sẽ ra sao? Dù sao, chẳng ai hình dung ra được. Đi một vòng quanh đây cũng đã gần 12 giờ. Buổi chiều, mọi người sẽ tham quan khu cải tạo trà thành và công trình xây dựng lớn ở Giang Bối Thôn. Đoàn người trở về khu đại công xưởng. Triệu thư ký, sau khi đã đặt xong tiệc, bắt đầu gọi người chia cho mỗi người một quả mã lăng qua. Mỗi quả mã lăng qua chỉ được cắt làm hai, không cắt rời hẳn. Vì giống mã lăng qua sau khi cải tạo vốn không lớn. Mã lăng qua ở đây là lứa cuối vụ, nặng khoảng 5-8 cân. Mã lăng qua cỡ lớn sau khi được Vương Cường cải tiến có thể đạt 12-13 cân. Nhưng những quả to đều là lứa đầu, chín nhanh hơn, đã bán cho ông Ngưu trong thành phố. Giờ mã lăng qua không lớn, vỏ lại mỏng, ăn quá ngon nên cần ăn miếng lớn mới đã thèm. Thế nên cách cắt một quả mã lăng qua làm bốn như vậy là thích hợp nhất. Vì để dành hạt giống nên nhân viên nhà ăn đã lấy ra mười mấy cái chậu lớn, đặt trên mặt đất để mọi người bỏ hạt dưa vào. Hạt dưa của giống mã lăng qua đã cải tạo nhiều hơn một chút. Tuy nhiên, mỗi quả mã lăng qua cũng chỉ có thêm khoảng mười mấy hạt, đạt đến 30-40 hạt một quả. Nhưng như vậy đã rất thuận tiện cho việc giữ giống. Chư vị tân khách, đây là mã lăng qua đặc biệt do nhà A Cường bồi dưỡng. Tiêu chủ quản tay cầm một quả mã lăng qua, vừa chuẩn bị ăn vừa nói với mọi người, A Cường trông còn trẻ vậy thôi, chẳng những nổi danh là thần thợ, tay nghề kinh người mà còn là một chuyên gia nông nghiệp thần kỳ nữa đấy. Anh ấy không chỉ muốn mở một xưởng sản xuất ô tô quy mô lớn mà còn mở một công ty nông nghiệp, chuyên bán các loại nông sản phẩm chất lượng cao. Đây là mã lăng qua, nhiều người ở đây đã từng ăn rồi, bảo đảm là loại dưa hấu ngon nhất. Nhưng nhược điểm của nó rất rõ ràng, dễ vỡ, dễ nát, vỏ quá mỏng và giòn nên rất khó vận chuyển. Tiêu chủ quản đã được Triệu thư ký báo cáo nên biết rõ về mã lăng qua nhà Vương Cường, nhưng tiệm quảng cáo giúp anh, A Cường đã trải qua quá trình tài bồi và nghiên cứu tỉ mỉ, bồi dưỡng và cải tiến ra loại mã lăng qua không còn khuyết điểm này. Rốt cuộc nó ngon đến mức nào thì mọi người cứ nếm thử xem, đây là lứa mã lăng qua cuối cùng chín của nhà Vương Cường đấy. Sau này muốn ăn lại thì phải đợi sang năm thôi. Bên kia còn một đống mã lăng qua là A Cường mang đến để mời công nhân xây dựng và nhân viên công ty thưởng thức. Nhưng họ phải đến giờ nghỉ trưa mới được ăn. Mọi người cùng nhau đến đây, chúng ta cùng ăn loại mã lăng qua nổi tiếng này nào. Nói xong, anh dùng tay đẩy một miếng mã lăng qua ra rồi cầm lên ăn ngấu nghiến. Tiêu chủ quản cũng là lần đầu tiên ăn mã lăng qua nhà Vương Cường. Vốn tưởng cũng không khác gì mấy so với mã lăng qua trước đây, nhưng không ngờ lại ngon hơn hẳn. Xốp giòn, trong veo, tan ngay trong miệng, hương vị ngọt ngào, mọng nước. Một cảm giác ngon miệng không thể diễn tả lan tỏa trong miệng, mắt anh sáng lên, vùi đầu gặm lấy gặm để. Mã lăng qua, tôi từng ăn mấy lần rồi, nghe nói sản lượng cực thấp, lại dễ vỡ nên rất khó vận chuyển ra ngoài, bây giờ ít người trồng lắm. Mã lăng qua đúng là loại trái cây ngon nhất tôi từng ăn, rất khó mua được. Không biết mã lăng qua nhà Vương Cường hương vị thế nào nhỉ? Nếm thử xem là biết liền. Mà ăn hết một quả như thế này, chắc no luôn quá. Thấy tiêu chủ quản ăn ngon lành như vậy, mọi người cũng không nhịn được, vội vàng đẩy nhẹ miếng mã lăng qua trong tay ra rồi bắt đầu ăn uống thả cửa. Ngon quá, ngon hơn mã lăng qua tôi từng ăn trước đây nhiều. Ôi chao, ngon quá, trước giờ tôi chưa từng ăn mã lăng qua, giờ mới biết mình đã bỏ lỡ một món ngon đến nhường nào. Không giống nhau, mã lăng qua do nhà Vương Cường trồng ngon hơn hẳn, nếm từ lần này rồi, sau này chắc chắn không thể quên được hương vị này. Không còn nghi ngờ gì nữa, loại trái cây tuyệt thế mỹ vị này đã chinh phục tất cả mọi người. Dù là cán bộ trà thành hay từ nơi khác đến, ai nấy đều khen không ngớt lời. Nhất là nhân viên đài truyền hình, chỉ có một hai người từng ăn mã lăng qua nên càng thêm kinh ngạc vui mừng. Dù sao, món ngon tuyệt thế thật sự có sức công phá vị giác rất lớn, dư vị vô cùng. Ăn một lần là sẽ nhớ mãi. Chỉ vài phút sau, bữa tiệc mã lăng qua đã kết thúc. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được dáng vẻ háo ăn của mọi người khi nãy. Có người ở một tiếng. Vẫn chưa thỏa mãn, dò hỏi những người xung quanh về tình hình cụ thể của loại mã lăng qua này. Nhưng câu trả lời họ nhận được lại không khiến ai vừa ý. Không gì khác, loại tuyệt thế mỹ vị này mỗi năm chỉ trồng được một vụ, mà sản lượng lại quá thấp, vận chuyển khó khăn và chi phí quá cao nên căn bản không thể mở rộng. Nếu cưỡng ép mở rộng, có lẽ những hộ trồng trọt sau này chỉ có nước hít bụi hoặc ăn đất. Mà Vương Cường nói rằng, giống Mã Lăng Qua cải tiến của nhà anh nếu đem trồng ở nơi khác thì hạt giống cũng không thể nảy mầm. Chỉ khi trải qua quá trình bồi dưỡng đặc biệt lâu dài của anh thì hạt giống Mã Lăng Qua cải tiến này mới có thể nảy mầm. Như vậy, sau này muốn ăn thì chỉ có thể đến cửa hàng của nhà Vương Cường mua. Nhưng khi nghe nói cửa hàng của nhà Vương Cường sẽ khai trương trong thành phố vào mùa thu năm sau, nhân viên đài truyền hình không khỏi mừng rỡ. Dù không đến mức thất thố tại chỗ, trong lòng ai nấy đều mong chờ khôn nguôi. Mọi người ngồi hoặc đứng nghỉ ngơi một lát rồi dưới sự chỉ huy dẫn dắt của Triệu thư ký, đoàn người lên xe rời khỏi đại công xưởng. Đoàn xe lớn đi trên đại lộ, chậm rãi tiến về phía tiểu lâu Mã Tử. Lúc này đã 12 giờ rưỡi, đến giờ ăn trưa. Sau khi ăn trưa xong, buổi chiều còn có hoạt động tham quan học tập nên phải tranh thủ thời gian mới được. Đối với Giang Bối Thôn ở Trà Thành, nơi đang được đồn thổi khắp thành phố, mọi người đều có sự chờ đợi và tò mò sâu sắc, mong muốn đến đó càng sớm càng tốt. A Cường, cháu cũng trưởng thành rồi, đã có bạn gái chưa? Trong đại sảnh lầu 1 của tiểu lâu Mã Tử, hôm nay được bao chọn. Sau vài chén rượu, vị phụ trách đài truyền hình đột nhiên hỏi Vương Cường, tôi có một đứa cháu gái, vừa tốt nghiệp đại học vào cuối hè năm nay, được phân công về đài truyền hình thành phố. Con bé tên là Đặng Tiểu Lệ, không chỉ có dáng rất xinh đẹp tuyệt trần mà còn vô cùng thông minh. Hay là bác giới thiệu cho cháu làm quen nhé. Người phụ trách đài truyền hình tên Đặng Thạch Tuyền này rất lanh lợi. Thấy có cơ hội ngồi cùng bàn với Vương Cường, ông ta liền tranh thủ làm mai. Tình thế phát triển của Vương Cường hiện giờ cho thấy một trạng thái không thể cản phá. Một khi kết thân với tổ ta, sau này gia đình ông ta hoàn toàn có thể ngồi mát ăn bát vàng. Ông ta liền nghĩ ngay đến đứa cháu gái có con mắt kén chọn của mình, có thể nói là một trong những khuê nữ ưu tú nhất thành phố. Lòng ông ta bắt đầu dục dịch, bắt đầu làm mai. Nhưng không thể nói ông ta làm sai. Bởi vì thời buổi này, việc kết hôn thành thân cơ bản đều thông qua mai mối, số người yêu nhau tự do rồi thành vợ chồng rất ít. Những người đang ngồi ở đây hầu như đều như vậy, nên ai cũng thấy bình thường. Vương Cường đã trưởng thành, lại có sự nghiệp, yêu đương kết hôn là vừa kịp lúc. Dù Vương Cường nghĩ thế nào đi nữa, mọi người cũng đều cho là vậy. Đúng đúng, A Cường, cháu gái của chủ quản Đặng, chúng ta đều gặp rồi, được mọi người gọi là một trong tam đoá kim hoa của thành phố, dáng dấp thanh tú văn tĩnh khỏi nói, còn rất giỏi giang nữa. Tôi thấy rồi, con bé Tiểu Lệ ấy, mắt cao lắm, người bình thường nó không thèm để ý đâu. Tôi thấy A Cường rất hợp đấy. Tiểu Lệ ở thành phố có bao nhiêu người theo đuổi, xếp hàng từ Nam Môn đến Bắc Môn cũng không hết, tiếc là nó chẳng để mắt ai. Giới thiệu A Cường cho nó làm quen, hoàn toàn có thể nên chuyện đấy. Tiểu Lệ năm nay cũng 18 tuổi, bằng tuổi A Cường, quá xứng đôi còn gì. Ách, Vương Cường tuyệt đối không ngờ rằng lần này dự tiệc, cậu đã nghĩ đến đủ loại khả năng, nhưng không hề nghĩ đến sẽ đối mặt với một chủ đề giờ khóc giờ cười như vậy. Mọi người lại chĩa mũi dùi vào cậu. Xin nhờ, tuổi thật của tôi chỉ có 16 thôi mà. Đâu phải tuổi để yêu đương. Hơn nữa, khuê nữ của đại gia trong thành phố, quy củ chắc chắn không ít, liệu mình có hầu nổi không? Các vị, cảm ơn hảo ý của mọi người. Vương Cường đứng dậy nói, cháu mới vừa trưởng thành thôi, sự nghiệp cũng mới bắt đầu, chưa phải lúc yêu đương. Hơn nữa, trước khi phát triển công ty lớn mạnh, cháu sẽ không yêu đương, như vậy sẽ khiến cháu phân tâm. Cậu uyển chuyển từ chối, và lại, con người cháu, thô kệch, đâu xứng với tam đoá kim hoa của thành phố. Cháu vẫn có tự lượng sức mình, nếu không thì đúng là hoa tươi cắm bãi phân châu. Cậu quay sang chủ quản Đặng của đài truyền hình thành phố nói, đa tạ chủ quản Đặng có hảo ý, thật sự ngại quá. Ít nhất trong vài năm tới, cháu phải dồn toàn bộ tâm huyết vào việc phát triển hai công ty của mình, không có thời gian và sức lực để yêu đương. Không thể nào. Chủ quản Mạnh của cục địa chính thấy buồn cười, liền lên tiếng phản đối, A Cường, nhà cháu ngoài cháu ra, căn bản không có người lớn. Cháu dù không nghĩ cho hạnh phúc của mình, cũng phải nghĩ cho mấy đứa em gái chứ. Tìm cho chúng nó một người chị dâu về chăm sóc mấy đứa em còn nhỏ, đó mới là việc cấp bách. Lão Mạnh nói đúng đấy, thư ký Triệu cũng thêm dầu vào lửa, thành ra lập nghiệp. Cổ nhân đã nói rõ ràng rồi. A Cường, cháu bây giờ đã lập nghiệp rồi, đến lúc thành ra rồi. Ông ta thao thao bất tuyệt, nghe mấy đồng chí ở đây nói chuyện, là biết cháu gái Tiểu Lệ của chủ quản Đặng xuất sắc đến mức nào. A Cường cháu cũng là thiên tài số một Trà Thành, hoàn toàn xứng đôi với Tiểu Lệ, lần này đúng là trai tài gái sắc, trời đất tác hợp. Tôi thấy rồi, chủ quản Tiêu thấy náo nhiệt, cũng hùa theo, A Cường, tài năng của cháu, cả huyện công nhận, còn cháu gái của chủ quản Đặng cũng là người xuất sắc được cả thành phố Nguyệt Thành công nhận. Cháu bây giờ cũng đã là người lớn, trong nhà lại không có người lớn để lo chuyện hôn sự cho cháu, chúng ta ngồi đây đều có thể coi là trưởng bối của cháu. Nghe lời chú Tiêu đi, người đàn ông muốn trưởng thành thực sự, nhất định phải thành gia mới được. Huống chi, hoàn cảnh nhà cháu cũng biết, mấy đứa em gái còn nhỏ như vậy, đã đến lúc tìm cho chúng nó một người chị dâu rồi. Chủ quản Tiêu phân tích chuẩn xác, theo như dự định của cháu, năm sau mấy đứa em sẽ đi học ở Nhất Trung, một ngày ba bữa, trong nhà ít nhiều gì cũng phải có người chứ, đúng không? Nếu không, sau này cháu tan sở về nhà, nhà cửa lạnh lẽo thì thực tế không hay chút nào. A Cường, không phải chú nói cháu đâu, mà thực tế là như vậy. Cháu nghĩ xem, mấy đứa em sau này đi học, nhà cửa cần người chăm sóc, còn hai công ty của cháu, chỉ cần có cháu ở đó, chắc chắn sẽ phát triển nhanh chóng. Đến lúc đó, A Cường, một mình cháu dù có ba đầu sáu tay cũng không xuể. Nhà cháu tốt bao nhiêu, trong lòng cháu cũng rõ, quy mô lớn quá rồi đấy, nói là thế ngoại đào nguyên cũng không hoa. Chỉ riêng mấy công trình kiến trúc có thể gọi là kiệt tác truyền đời kia thôi, quét dọn một lần cũng tốn không ít thời gian, đúng là vấn đề đau đầu. Bởi vì Vương Cường còn trẻ, nên chủ quản Tiêu cũng tận tình khuyên bảo để có thể trói chặt Vương Cường ở Trà Thành sau này. Từ tình hình hôm nay mà xét, tương lai Trà Thành có hay không Vương Cường là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu có Vương Cường ở Trà Thành, tốc độ phát triển của Trà Thành có lẽ sẽ vượt qua cả sự tưởng tượng của mọi người. Còn nếu Vương Cường rời khỏi Trà Thành thì hậu quả, chủ quản Tiêu căn bản không dám nghĩ đến. Mà muốn để Vương Cường thực sự bén rễ nảy mầm ở Trà Thành, cách tốt nhất, cũng là duy nhất, chính là để cậu ta thành gia lập nghiệp. Bởi vậy, những lời này của ông ta tuy cũng là góp vui, nhưng tuyệt đối là ý nghĩ thật lòng của chủ quản Tiêu. Ông ta biết tuổi thật của Vương Cường chỉ có 16, nhưng tuổi kết hôn theo luật định đã đủ. Hơn nữa, thời đại này, ở thôn quê, 15-16 tuổi kết hôn sinh con đầy ra đấy. Cho nên, đối với việc thúc đẩy hôn sự giữa Vương Cường và Đặng Tiểu Lệ chưa từng gặp mặt kia, chủ quản Tiêu giơ cả hai tay tán thành. Ách, Vương Cường giờ chỉ biết giờ khóc giờ cười, không biết phải nói gì cho phải. Được thôi, cậu cũng phải thừa nhận, những cán bộ nhiệt tình này nói cũng có lý, khiến người ta khó mà phản bác. Vấn đề là, cậu hiện tại căn bản không có ý định tìm bạn gái, thậm chí kết hôn thành gia. Tuổi của cậu bây giờ còn quá nhỏ, chưa phải lúc cân nhắc những chuyện như vậy. Các vị hảo ý, tôi xin ghi lòng tạc dạ. Vương Cường lại lần nữa đứng dậy, kiếm cớ từ chối, tình hình nhà tôi cũng biết, nhưng mà... Nhưng dù hắn đang cố gắng tìm kiếm lý do gì đi chăng nữa, thì càng lúc càng có thêm nhiều cán bộ gia nhập vào, không ai để ý đến bất cứ lời biện minh nào của hắn, mà chỉ thao thao bất tuyệt, đổ thêm dầu vào lửa. Lần này, hắn thực sự trợn tròn mắt. Trong lòng hắn vô cùng hối hận. Có lẽ khoảng thời gian trước khi đến tham gia yến hội này sẽ là khoảnh khắc im lặng nhất trong cuộc đời hắn. Buổi trưa sau khi kết thúc, đám người chỉ nghỉ ngơi trong tiểu lâu một lúc rồi chuẩn bị bắt đầu công việc. Vương Cường bị mọi người làm cho có chút mơ màng, trong bữa trưa, hắn trong lúc vô tình đã uống hết một bình rượu gạo. Thân thể của hắn có tố chất siêu cường, bình rượu gạo 33 độ này không ảnh hưởng gì đến hắn. Tại sao lại uống rượu? Người thử xem một người đang phiền muộn đến muốn thổ huyết, có phải có cảm giác muốn uống rượu không? Dù sao mặc kệ người khác sẽ có biểu hiện gì, hắn cứ uống nhiều như vậy. Bởi vì mặc kệ hắn phân trần thế nào, cuối cùng thậm chí từ chối thẳng thừng, mọi người đều cười trừ cho qua chuyện, coi như hắn còn trẻ, có chút ngại ngùng, không buông bỏ được. Cuối cùng thấy hắn thật sự không muốn kết hôn nhanh như vậy, mọi người mới chuyển sang đề tài khác. Cũng may, hôm nay khách quý còn phải trở về, cho nên thời gian sắp xếp rất gấp, cũng không có bao nhiêu rảnh rỗi. Vô luận thế nào, Vương Cường đã quyết định, trước 25 tuổi, sẽ không cân nhắc đến vấn đề kết hôn. Nếu là một người bình thường, có lẽ sẽ làm theo lời Tiêu chủ quản. Nhưng hắn là ai chứ? Một người có kim thủ chỉ, treo bức tới. Sau này trong nhà cùng công ty, hai đầu bận không xuể. Biện pháp là do người nghĩ ra, xe đến trước núi ắt có đường. Đợi đến khi hắn muốn cân nhắc vấn đề cá nhân, ít nhất cũng phải chờ muội muội các nàng tốt nghiệp đại học rồi nói. Bí mật trong nhà quá nhiều, bất kỳ thứ gì vượt qua đồ vật của thời đại, một khi bị lộ ra ngoài, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Khi đó, đoán chừng hắn thật muốn đi Phi Châu hoặc là Nam Mỹ Châu, đánh xuống một mảnh đất, thành lập một vương quốc độc lập. Mà tình huống đó, chỉ có trong tình huống bất đắc dĩ, hắn mới lựa chọn. Thay vì làm như vậy, còn không bằng cân nhắc đến mặt trăng hoặc trên sao Hỏa phát triển, thoải mái hơn. Cho nên, với tình huống hiện tại, hắn hoàn toàn không thích hợp để người ngoài bước vào gia đình. Nếu không, hậu quả khó lường. Trong nhà đến một người, sẽ có vô số người. Người thân của một đoàn người đến, người không mở cửa sao? Không mở, chuyện đó là không thể. Bọn họ phải ở nhà lâu, người cũng không thể đuổi họ đi được. Như vậy sẽ là một tình huống vô cùng phiền phức, không thể nghi ngờ sẽ hỏng bét cực độ. Để tránh những chuyện như vậy xảy ra lần nữa, Vương Cường đã quyết định, sau này cố gắng không tham gia những loại tiệc rượu, cầu huyết này. Hôm nay, trong tiệc rượu cuối cùng, thấy rõ thái độ kiên quyết của Vương Cường, những cán bộ này mới không tiếp tục trêu ghẹo hắn. Nửa thật nửa giả thăm dò một vòng, mới coi như có một kết thúc. Bất quá, đây tuyệt đối không phải lần thăm dò cuối cùng về tình huống của Vương Cường. Theo tuổi tác của hắn tăng lên, sau này sẽ có nhiều tình huống tương tự phát sinh. Muốn cố gắng tránh loại tình huống này, chỉ có giữ khoảng cách với những người lớn tuổi mới được. Đoàn người rời khỏi Mã Tử Tiểu Lâu, do Triệu thư ký dẫn theo những tài xế kia lái xe đi đầu đến Trà Giang Đại Kiều chờ. Đội ngũ cán bộ của Trà Thành dẫn theo các vị khách mời bắt đầu đi dạo trên con phố chính, đi thong thả từ từ bốn phía tham quan xem xét. Điểm đến đầu tiên chính là quảng trường trung tâm trong Trà Thành đã hoàn thành. Quảng trường lớn hơn trăm mẫu này ngay cả trong thành phố hiện tại cũng không có. Huống chi còn có Văn Miếu Lĩnh và Vũ Miếu Lĩnh, hai ngọn núi lớn cũng thuộc về một phần của quảng trường trung tâm Trà Thành. Thêm vào hai tòa núi lớn đã phát triển xong dưới chân, còn có Văn Miếu và Vũ Miếu, hai khu kiến trúc khổng lồ này, khiến cho quảng trường trung tâm Trà Thành hiện nay có đẳng cấp rất cao. Cứ như vậy, Quảng trường trung tâm, Trà Thành, kích thước to lớn, đoán chừng trong toàn tỉnh cũng rất ít. Trong khi mọi người lưu luyến không rời, trọn vẹn tham quan hơn một giờ đồng hồ, khách quý bị lôi kéo, ly khai công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của Trà Thành, quảng trường trung tâm. Nếu không phải vì thời gian, họ thậm chí còn muốn đến triều bái, võ thánh và văn thánh. Từ quảng trường trung tâm, mọi người đi dọc theo con đường chính bằng phẳng, hướng về phía bến xe. Vừa đi vừa nhìn, việc phá dỡ hai bên đường phố, cơ bản đã hoàn thành, kể cả những hộ không chịu di rời, cũng được làm thông tư tưởng, di chuyển hoàn tất. Một số công nhân đang triển khai đại thanh lý hành động hai bên đường phố. Có thể đoán được, một vòng đại công trình xây dựng không bao lâu nữa sẽ được triển khai toàn diện. Mọi người dần dần bước đi, vừa tham quan vừa cảm thán. Không còn nghi ngờ gì nữa, Trà Thành đang xây dựng cơ sở hạ tầng, đối với các huyện thành đến thăm, xúc động cực lớn. Tất cả mọi người đều không phải đồ ngốc, đều hiểu rằng, thông qua một vòng xây dựng lớn này, rất nhiều người dân ở Trà Thành sẽ trở nên giàu có. Có tiền thì cần tiêu dùng. Sau đó số tiền này lưu chuyển trong các ngành nghề, mang đến là sự phát triển kinh tế mạnh mẽ. Đừng nhìn chính quyền, Trà Thành, bây giờ vay không ít, nhưng chỉ cần kinh tế phát triển, thu thuế sẽ tăng mạnh, vấn đề tiền vay sẽ nhanh chóng không còn là vấn đề. Nếu như đợi đến năm sau, Vương Cường mở nhà máy ô tô lớn chính thức đầu tư, chỉ dựa vào Vương Cường công ty, kéo theo, Trà Thành, với nghề khai thác quặng luyện kim bùng nổ, cũng đủ để chính quyền, Trà Thành, thu thuế đến đầy bồn đầy bát, giàu đến chảy mỡ. Nhưng, một nhà máy ô tô lớn, có thể kéo theo không chỉ là khai thác mỏ. Các ngành nghề, cơ bản đều bị lôi kéo. Nhìn thấy sự sinh sôi nảy nở của Trà Thành, hiện tại, lại nghĩ đến tình trạng cũ nát không chịu nổi của huyện thành mình, một số cán bộ thậm chí đã rơi lệ tại chỗ. Khi mọi người tiến vào, giang bối thôn, từng người đều há hốc mồm. Trong suốt quá trình tham quan, giang bối thôn, tất cả mọi người đều im lặng không nói. Bởi vì sự kiến thiết của giang bối thôn, làm cho không ai có thể tin, thực sự là quá mức bất thường. So sánh với, những cán bộ này, thật sự là... Thời gian sắp đến tháng 10, lúc này... 2.000 hộ gia đình của giang bối thôn đã hoàn thành đại biệt thự. Quy hoạch thiết kế hơn 2.000 tòa đại biệt thự, 10 phần hợp lý, hiện tại bố cục tổ hợp tam tam sắp xếp ngay ngắn trên hai bên con đường xi măng rộng 12 mét. Loại tình cảnh này, ngay cả người của thế kỷ 21 cũng sẽ có chút mộng bức. Huống chi là trong niên đại nghèo khó này. Bao gồm cả nhân viên làm việc của đài truyền hình đến Trà Thành, lần đầu, trong lòng mọi người rung động, trước đây quả thật chưa từng có. Cũng may mọi người đều đã mộng bức, cũng không có ai đưa ra muốn đi xem nhà Vương Cường. Muốn không, họ suy đoán sẽ thực sự hoài nghi nhân sinh. Chủ yếu là khi nghe nói những đại biệt thự này, căn bản không tốn bao nhiêu tiền, toàn bộ là do người dân, giang bối thôn, tự xây dựng. Loại tâm tình phức tạp này, có thể so với việc mọi người bên ngoài nhìn thấy người ngoài hành tinh giáng lâm trái đất, kích thích quá lớn đối với các vị khách quý này. Bọn họ thật không ngờ rằng, tại Trà Thành, một huyện thành nhỏ vùng núi này, lại có thể xuất hiện một màn kỳ tích như vậy. Sau khi hiểu rõ nguyên nhân của tất cả mọi chuyện này, đều bắt nguồn từ Vương Cường, dẫn đến sự thôi thúc tự phát, những vị khách quý này nhìn Vương Cường như nhìn thấy thần tiên vậy. Đặc biệt là ánh mắt của đặng chủ quản đài truyền hình thành phố, dường như muốn bốc cháy. Vương Cường này, thật sự là Lỗ Ban phiên bản đời thực, Gia Cát Lượng phiên bản hiện đại, Siêu Nhân phiên bản khoa học viễn tưởng. Đáng tiếc thay, thái độ của anh lại vô cùng kiên quyết, hoàn toàn không đồng ý với đề nghị của ông. Tuy nhiên, ông liền xua tan ý nghĩ đó, vứt bỏ tạp niệm sau đầu. Coi như là mọi người đang mở ra một trò đùa không lớn không nhỏ. Tiêu chủ quản, Triệu thư ký và cả mọi người nữa. Khoảng 5 giờ chiều, khi hoạt động tham quan của các vị khách quý kết thúc, Vương Cường nói với đám người tiêu chủ quản, tôi xin phép không đi nữa, về nhà luôn đây. Mọi người đi thong thả nhé, khi nào có dịp thì tụ họp lại. Vương Cường nói qua loa như vậy. Được, A Cường tạm biệt. A Cường, rảnh thì lên thành phố chơi nhé, nhớ tìm bọn này đấy. A Cường, có thời gian dẫn mấy em gái của cậu đến huyện chúng tôi chơi. Huyện mình tuy nghèo, nhưng phong cảnh cũng có vài chỗ mê người lắm đấy. A Cường, khi nào xưởng ô tô của cậu khai trương nhớ báo một tiếng nhé, bọn này muốn đến tham quan đấy. Mọi người biết nhà Vương Cường ở gần đó nên trước khi ra về, ai nấy đều lớn tiếng chào hỏi. Trước đó, ngoài mấy cán bộ ra, cũng có người chủ động xin thông tin liên lạc của Vương Cường để sau này nếu có việc gì liên quan thì có thể liên hệ. Một lát sau, những chiếc xe đậu dọc theo đường lớn lần lượt khởi động, nối đuôi nhau rời đi, rồi nhanh chóng biến mất ở phía xa. A Cường này, giang bối thôn chúng ta nhờ có cậu mà nổi tiếng thật sự đấy. Ông thôn trưởng cười tươi rói, miệng không ngậm lại được, đủ thấy hôm nay ông ta nở mày nở mặt đến cỡ nào. Việc huyện cử cán bộ dẫn khách đến giang bối thôn tham quan học tập đương nhiên phải thông báo cho thôn ủy hội. Vậy nên, từ lúc đoàn tham quan đến giang bối thôn vào khoảng 3 giờ chiều, ông thôn trưởng đã cùng các cán bộ thôn ủy hội tiếp đón và giới thiệu tình hình. Đúng đúng, giang bối thôn có được ngày hôm nay, công lao của A Cường to lớn lắm. May mà giang bối thôn mình có A Cường, chứ làm gì có được phong cảnh thế này. A Cường này, nghe Trương Đức bọn họ nói cậu còn mua một khu đất lớn ở thành phố, chuẩn bị xây dựng một cái cửa hàng lớn hả? Đến lúc đó, cửa hàng lớn xây xong, có giúp dân làng Giang Bối thôn mình tiêu thụ nông sản phẩm được không? Trong tiếng nói cười rôm rả của mọi người, Lâm Hải, người vừa mới nhậm chức chủ nhiệm thôn, hỏi Vương Cường. Chuyện này dĩ nhiên không thành vấn đề. Nguyệt Thành lớn lắm, sức tiêu thụ còn lớn hơn các anh tưởng tượng nhiều. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cửa hàng lớn của tôi sau này sẽ định vị là cửa hàng cao cấp, nông sản phẩm mà chất lượng không đảm bảo thì không thể vào đó tiêu thụ được đâu. Vậy thì tốt quá, đợi cửa hàng lớn ở thành phố xây xong, tôi sẽ bảo người của công ty đến Giang Bối thôn định kỳ thu mua các loại nông sản phẩm đạt tiêu chuẩn. Các anh không cần phải tự chờ đi bán, cứ ngồi ở thôn mà lấy tiền thôi. Nhưng trước hết phải nói rõ, tất cả những điều trên đều dựa trên việc nông sản phẩm phải đạt chất lượng. Những loại nông sản phẩm mà dư lượng thuốc trừ sâu vượt quá mức cho phép hoặc chất lượng kém, tôi sẽ không thu mua đâu. Anh phải nói trước để tránh sau này xảy ra tranh chấp, khó xử lý. Nếu bây giờ đã nói rõ, đến lúc đó anh sẽ dễ làm việc hơn, mọi thứ đều có lý do chính đáng. Vương Cường dự định xây dựng cửa hàng nông sản phẩm ở Nguyệt Thành với diện tích ít nhất 1.000 mét vuông, cao 6 tầng, có cả thang máy cuốn đôi. Nông sản của nhà anh căn bản không đủ để bán. Anh vẫn phải tìm kiếm nguồn cung cấp để làm phong phú thêm cho cửa hàng của mình. Vậy nên, việc thu mua một số nông sản phẩm chất lượng tốt của Giang Bối thôn để bán buôn bán lẻ trong cửa hàng lớn chỉ là chuyện nhỏ, không đáng kể. Giang Bối thôn dù lớn, nhưng so với một thành phố lớn thì chẳng đáng gì. Hơn nữa, Vương Cường biết rằng cứ khoảng 5 năm một lần, dân số Nguyệt Thành lại tăng lên đáng kể. Sau đó, do giới hạn về kích thước thành phố và việc cấm xây nhà cao trên 20 tầng, quy mô dân số duy trì ở mức hơn 6 triệu người sau khi bước vào thế kỷ 21. Với dân số đông như vậy, cộng thêm việc đời sống người dân ngày càng được nâng cao, sức tiêu thụ sẽ rất lớn. Huống chi, Nguyệt Thành còn là một thành phố du lịch nổi tiếng cả nước, hàng năm đón hơn 1 triệu lượt khách du lịch. Ngay cả một Trà Thành, dù có trồng trọt và nuôi dưỡng nhiều nông sản phẩm chất lượng tốt đến đâu cũng không đủ cho Nguyệt Thành tiêu thụ, đừng nói đến một Giang Bối thôn. A Cường, cậu đúng là phúc tinh của Giang Bối thôn chúng ta. Đúng đúng, có câu nói này của A Cường, sau này việc tiêu thụ nông sản phẩm của Giang Bối thôn mình sẽ có đầu ra rồi. A Cường, cậu cứ yên tâm, nông sản phẩm kém chất lượng thì bọn này không có mặt mũi nào bán cho cậu đâu. Đó là đương nhiên rồi, đồ không tốt thì ai mà mua. Huống chi A Cường mở cửa hàng lớn là để bán nông sản phẩm chất lượng cao. Vừa dứt lời, các cán bộ thôn ủy hội đã hò reo phấn khích. Họ biết rõ bản lĩnh của Vương Cường, lời nói của anh có trọng lượng, anh luôn ra tay hào phóng chứ không tùy tiện hứa hẹn. Nhưng một khi anh đã hứa thì đó là chuyện chắc chắn như đinh đóng cột. Điểm này, mọi người đều rất rõ. A Cường này, chẳng mấy chốc sẽ đến vụ thu hoạch rồi, nhà cậu có cần tôi gọi người đến giúp không? Ông thôn trưởng vui vẻ hỏi. Cũng không cần đâu ạ, nhà tôi trồng ít lúa lắm, chỉ đủ ăn thôi. Vương Cường cười lắc đầu, đến vụ gặt, anh em chúng tôi cũng làm nhanh lắm, thu hoạch xong là xong ngay ấy mà. Thôn trưởng này, hình như thuế nông nghiệp phải nộp vào tuần sau thì phải. Vương Cường chợt nhớ đến việc này, để qua Quốc Khánh, tôi mang tiền thuế đến cho ông nhé, đến lúc đó ông giúp tôi nộp lên là được. Thuế nông nghiệp thì tuyệt đối không được nợ. Vì vậy, Vương Cường sợ lúc đó mình bận, nên quyết định đưa trước cho ông thôn trưởng để ông giúp nộp hộ. Ừ, không vấn đề gì, cậu cứ mang đến là được. Ông thôn trưởng đương nhiên không từ chối, vì việc thu thuế nông nghiệp vốn là trách nhiệm của thôn ủy hội, phối hợp với cục thuế, đến lúc đó tôi sẽ giúp cậu nộp lên. Sau đó, Vương Cường cáo từ ông thôn trưởng và các cán bộ thôn ủy hội rồi nhanh chân đi về nhà. Sau màn kịch hôm nay, anh đã hiểu rõ, mình không thích hợp tham gia các loại yến tiệc. Bởi vì với tình hình hiện tại của anh, việc tham gia yến tiệc ở Trà Thành cơ bản sẽ khiến anh trở thành tâm điểm chú ý, từ đó dẫn đến những rắc rối mà anh không mong muốn. Nếu anh chỉ là một người bình thường, đương nhiên phải tuân theo một số quy tắc ngầm, vì anh không có khả năng lật bàn. Nhưng anh có món tay vàng độc nhất vô nhị trên đời này, còn cần phải chịu đựng làm gì? Anh hạ quyết tâm, sẽ không bao giờ tham gia mấy việc bồi rượu nữa. Dù sao anh bây giờ bận rộn nhiều việc, chỉ cần kiếm cớ từ chối là xong, chuyện này cũng rất bình thường. Anh lắc đầu, gạt bỏ những tạp niệm ra khỏi đầu rồi nhanh chân đi về nhà. Không biết mấy em gái anh có đang nóng lòng chờ ở nhà không? Lúc sáng khi ra khỏi nhà, anh còn nói là tối nay có thể không về ăn cơm. Anh phải nhanh chân về nhà mới được, kẻo lỡ bữa cơm. A Cường, đợi một chút. Đội trưởng dân quân kiêm chủ nhiệm thôn mới nhậm chức Lâm Hải, sau khi mọi người tản đi, lập tức đuổi theo, từ xa đã gọi với theo. Anh phát hiện một chuyện vô cùng nghiêm trọng, liên quan mật thiết đến Vương Cường và cả dân làng Giang Bối, nên muốn lập tức bàn bạc với Vương Cường. Đội trưởng Lâm, không, chủ nhiệm Lâm, có chuyện gì vậy? Vương Cường có ấn tượng rất tốt với Lâm Hải, đây là người thứ hai trong thôn Giang Bối mà anh thực sự công nhận là tốt, sau lão thôn trưởng. Bởi vậy, anh dừng bước, quay người lại trêu chọc, cười ha hà nói. A Cường, thằng nhóc này, còn trêu cả hài thúc của cháu nữa. Chủ nhiệm thôn Lâm Hải nghe vậy có chút cạn lời, trừng mắt, cười nói, A Cường, ta đến là để bàn chuyện chính sự với cháu, mà chuyện này không thể xem thường đâu. Anh nghiêm mặt nói với Vương Cường, mấy ngày gần đây, ta phát hiện một chuyện rất đáng tức giận, lại liên quan đến nhà cháu và toàn bộ dân làng. Vấn đề này xem ra rất nghiêm trọng, ta cũng phải trải qua một phen điều tra cẩn thận, xác minh vào tối qua, mới nắm được manh mối vô cùng xác thực. Chuyện này quá mức nghiêm trọng, ta còn chưa nói với thôn trưởng, cố ý bàn với cháu trước rồi tính. Nghe anh nói vậy, Vương Cường thấy kỳ quái, trong thôn còn có chuyện gì mà khiến người giỏi giang như Lâm Hải phải thận trọng đến thế? Hơn nữa, còn liên quan đến nhà mình. A Cường, trước khi nói chuyện, cháu cứ đi cùng ta, vừa đi vừa nói chuyện, coi như là hiệp đàm về tình hình tiêu thụ nông sản của thôn. Lâm Hải nhắc nhở Vương Cường, chuyện này rất nghiêm trọng, không nên đánh rắn động cỏ. Vâng, Hải thúc. Vương Cường nghe vậy, tâm thần run lên, biết tình hình nghiêm trọng đến mức nào. Lập tức, anh cùng Lâm Hải chậm bước, dọc theo con đường xi măng trong thôn, từ từ vừa đi vừa nói chuyện về phía nhà. Hải thúc, có chuyện gì, chú cứ nói thẳng đi ạ. Anh nhìn thôn chủ nhiệm Lâm Hải, xem rốt cuộc có chuyện gì mà chú ấy gấp gáp như vậy. A Cường, khoảng hơn 10 ngày trước, ta đã phát hiện một chuyện rất kỳ quái, nguyên chủ nhiệm thôn Lâm Ngũ Liên, người bị bãi nhiệm tại đại hội đại biểu dân làng, đột nhiên có thêm mấy người bạn bè thân thích lui tới rất mật thiết. Vấn đề là, ta cũng là người Lâm gia, nhà hắn có bạn bè thân thích gì, ta lại không biết. Lâm Hải nghiêm nghị nói nhỏ, A Cường, cháu biết ta là lính trinh sát giải ngũ, còn là một lính trinh sát giỏi, lúc ấy còn được khen thưởng nữa. Ta càng nghĩ càng thấy không đúng, nhất là chuyện của chủ nhiệm thôn Lâm Ngũ Liên. Coi như là đường thúc cách ta mấy đời đi chăng nữa, ta vẫn rất rõ tình hình nhà hắn. Khi phân phối biệt thự đợt đầu, nhà hắn ở cách nhà ta khoảng 100 mét, mà ta lại giỏi quan sát, nên rất nhanh phát hiện ra vài điểm không thích hợp. Đầu tháng 9, có mấy người lạ thường xuyên đến thôn tìm hắn, lại còn mang theo đủ thứ đồ lớn nhỏ đến thăm Lâm Ngũ Liên. Trong khoảng thời gian đó, Lâm Ngũ Liên còn ra ngoài mấy chuyến, có một lần ta theo dõi thì biết hắn đến mỏ quặng ở trấn Lĩnh Tây tìm người mua thuốc nổ. Sắc mặt Lâm Hải càng lúc càng lạnh, kể với Vương Cường những phát hiện của mình, nhưng đến ngày 13 tháng này, những người lạ lui tới với Lâm Ngũ Liên lại thiếu mất 2 người. Sau đó thì sao, ta liền phát hiện Lâm Ngũ Liên cùng mấy người lạ khác có vẻ bối rối, tần suất mua sắm vật liệu càng thêm dày đặc. Ta cảm thấy càng ngày càng không ổn, tối qua tự mình đến nhà hắn điều tra một phen, kết quả phát hiện một tình huống khiến người ta rùng mình. Tối qua, ta dùng một vài thủ đoạn, tránh được con chó lớn trong sân nhà hắn, lẻn vào trong nhà, phát hiện nhà hắn biến thành một cái bảo tàng chứa đầy vật nguy hiểm, còn nghe được bọn chúng nói chuyện. A Cường, cháu cũng biết, Lâm Ngũ Liên xây biệt thự trước trong đợt đầu, trực tiếp chia con trai ra ở riêng, chiếm được 3 căn biệt thự, hắn và 2 con trai ở riêng. Vợ hắn quan hệ không tốt với hắn, cũng ở nhà con trai út, bình thường rất ít khi về nhà. Cho nên, một căn biệt thự bình thường đều là Lâm Ngũ Liên ở một mình. Điều này giúp hắn dễ dàng mua và cất giữ các loại vật tư nguy hiểm ở nhà, cũng dễ dàng qua lại với những người lạ kia, không đến mức bị người ta biết tình hình cụ thể. Lâm Hải băng lãnh nói với Vương Cường, A Cường, ta thấy ít nhất 100 cân thuốc nổ, súng đạn cùng vũ khí trang bị đầy đủ, ngay cả súng máy bán tự động 5-6 nòng cũng có. Hiển nhiên, là hắn trước kia khi còn là chủ nhiệm thôn đã tìm cách giữ lại. 5 năm trước, đội dân quân không phải báo hỏng tiêu hủy một nhóm súng đạn sao? Chắc là lúc đó hắn đã trao đổi. Nhà hắn giấu nhiều súng đạn như vậy thì thôi đi, dù sao hiện tại rất nhiều gia đình đều có súng đạn, nhưng những tin tức ta nghe lén được đêm đó mới khiến người ta không rét mà run. Thằng chó chết này, hóa ra sau trận đại hồng thủy 520, vì không phục khi bị bãi nhiệm chức chủ nhiệm thôn, từ đó thù hận trong lòng, hơn 3 tháng qua, một mực tìm cơ hội trả thù. Gần đây, hắn mới hoàn thành kế hoạch trả thù. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến việc 2 người trong nhóm của hắn đột nhiên mất tích vài ngày trước. Mặc dù không rõ 2 người kia mất tích như thế nào, nhưng rõ ràng khiến Lâm Ngũ Liên và đồng bọn càng thêm gấp gáp, lo sợ sự việc có biến, nên đã bàn nhau sớm hành động trả thù. Tin tức ta nghe ngóng được hôm qua là bọn chúng sẽ chính thức triển khai hành động trả thù vào nửa đêm nay. Lâm Hải nói đến đây, ngữ khí có chút mất kiểm soát, lớn giọng hơn một chút, kế hoạch của bọn chúng là, hiện tại bọn hắn có 6 người, trong đó chỉ có Lâm Ngũ Liên là người giang bối, 5 người còn lại là hắn tìm từ bên ngoài đến, không phải người trà thành. Sau 12 giờ đêm nay, bọn gia hỏa này sẽ chia làm 2 tổ, một tổ đến nhà cháu trả thù kiếm kiếm tiền. Lâm Ngũ Liên sẽ tự mình dẫn đội, trước hết đến khu rừng trúc nhà cháu tới sang phóng hỏa, sau đó chờ cháu ra xem xét tình hình thì trực tiếp dùng súng bắn chết cả nhà cháu. Tiếp theo, bọn chúng sẽ vào nhà cướp sạch tiền bạc. Chắc hẳn Lâm Ngũ Liên không chỉ hận cháu thấu xương, mà còn theo dõi nhà cháu, biết cháu đang giấu ít nhất cả 100 vạn. Gã này, sao hắn dám làm như thế? Hắn không biết một chút cảm ơn sao? Không có cháu Vương Cường, nhà hắn có được 3 căn biệt thự sao? Có được thấy giang bối thôn trù phú như bây giờ sao? Thằng chó chết này, hám lợi, đen lòng, thù dai, đúng là điên rồi. Chủ nhiệm thôn Lâm Hải nói đến đây, tức giận đến toàn thân run rẩy. Sau đó, anh kể cho Vương Cường một chuyện khác cũng khiến người ta rùng mình. A Cường, Lâm Ngũ Liên đã chia tổ thứ 2, những việc hắn muốn làm sẽ khiến người ta vừa căm phẫn, vừa lạnh tim đấy. Lâm Hải đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Tuy nhiên, anh ta không hổ là một trinh sát lành nghề, cố gắng đè nén giọng nói, tổ của bọn chúng có 4 người, chia thành 2 nhóm nhỏ, mỗi nhóm 2 người. Một nhóm sẽ dùng số thuốc chuột cực mạnh đã mua để đầu độc giếng nước trong trại chăn nuôi của thôn, hòng giết chết toàn bộ gia súc ở đó. Nhóm còn lại sẽ mang theo thuốc nổ đã chế tạo, đến phá hủy 3 nhà máy lớn trong thôn. A Cường, nếu âm mưu của bọn chúng thành công, không chỉ nhà cậu xong đời, mà cả thôn Giang Bối của chúng ta cũng sẽ chịu tổn thất nặng nề, không thể gượng dậy nổi. Anh ta kể lại kế hoạch hành động của Lâm Ngũ Liên, sắc mặt đã tái xanh, toàn thân run rẩy, giận đến cực điểm. A Cường, tôi đến tìm cậu để bàn chuyện này, chứ không phải lập tức đi bàn bạc với trưởng thôn, giăng lưới bắt hết bọn chúng, là vì muốn cậu chuẩn bị tâm lý thật tốt, tối nay tuyệt đối không được ra khỏi nhà. Ừm, nể ra có thể cùng đội dân quân của chúng ta tham gia vào chiến dịch bắt người, nhưng phải dặn dò kỹ muội muội của cậu và những người khác, tối nay không được ra ngoài. Lâm Hải thật sự lo lắng Vương Cường sẽ gặp chuyện, nên hôm nay, trước khi đi tìm trưởng thôn, anh ta đã thông báo cho Vương Cường, để phòng ngừa cậu ấy gặp bất trắc. Vương Cường quan trọng với thôn Giang Bối đến nhường nào, Lâm Hải hiểu rất rõ. Nhất là khi Vương Cường vừa đồng ý rằng vào mùa thu năm sau khi cửa hàng lớn của nhà cậu xây xong, sẽ có người đến thu mua các loại nông sản phẩm chất lượng cao trong thôn. Một khi Vương Cường xảy ra chuyện, mọi thứ sẽ tan tành. Vì vậy, ở thôn Giang Bối, bất kỳ ai cũng có thể gặp chuyện, chỉ trừ Vương Cường là không được. Dù sao, cậu ấy không chỉ là ân nhân của toàn thể dân làng Giang Bối, mà còn liên quan đến lợi ích của tất cả dân làng sau này, tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì. Thì ra là vậy. Vương Cường nghe xong những lời của chủ nhiệm thôn kiêm đội trưởng dân quân Lâm Hải, sắc mặt trở nên lạnh băng, cảm ơn Hải Thúc, nếu không có chú nhắc nhở, nhà cháu gặp đại họa rồi. Tuy nhiên, cậu cũng biết rằng nếu Lâm Ngũ Liên thật sự có ý đồ với mình, và thực hiện theo kế hoạch mà Lâm Hải vừa nói, thì tuyệt đối không có nửa điểm hy vọng thành công. Trong nhà cậu nuôi 5 con chó lớn biến dị A Tài, còn có Đại Mãnh và Tiểu Kim đang chiếm cứ trên đỉnh Đại Trà Sơn, sự lợi hại của chúng vượt xa sức tưởng tượng của người thường. Đối với chúng, trong phạm vi 5 dặm, bất kỳ nguy hiểm nào đến gần cũng không thể qua mắt được. Nếu Lâm Ngũ Liên dẫn người đến trước, rồi phóng hỏa, cũng sẽ bị Đại Mãnh và Tiểu Kim xử lý hết. Ngay cả khi Lâm Ngũ Liên phóng hỏa thành công, khi một mảng rừng trúc bị thiêu rụi, chúng cũng sẽ bị Đại Mãnh và A Tài dứt khoát tiêu diệt. Đối với loại nhân vật nguy hiểm này, những động vật biến dị này tuyệt đối sẽ nhất kích tất sát, không có nửa điểm do dự. Vương Cường cũng đã nhiều lần nhấn mạnh với chúng rằng, trong tình huống đó, chúng được phép ngay lập tức loại bỏ nguy hiểm. Mặc dù sự thật chắc chắn sẽ như vậy, nhưng không có nghĩa là Vương Cường không giận ngút trời. A Cường, trước tiên tôi sẽ đi tìm trưởng thôn, nói rõ tình hình, sau đó sẽ bí mật triệu tập một bộ phận đội viên dân quân đáng tin cậy, thực hiện chiến dịch bắt người, đảm bảo vạn vô nhất thất mới được. Lâm Hải hiểu rõ, bây giờ không thể ở lại với Vương Cường quá lâu, để tránh bị kẻ chủ mưu giấu mặt phát hiện ra điều gì bất thường, từ đó ảnh hưởng đến chiến dịch bắt người tối nay. Trưởng thôn có nhiều kinh nghiệm, chắc chắn sẽ cùng mình bổ sung cho nhau, tối nay giăng thiên la địa võng, chờ lũ chó kia tự chui đầu vào lưới. Được, Hải Thúc cứ đi đi, cháu nhớ kỹ lời chú dặn. Vương Cường và Lâm Hải chia tay, nói tối nay khoảng 8 giờ, cháu sẽ lặng lẽ ra ngoài, cùng mọi người hội họp. Để vạn vô nhất thất, tối nay Vương Cường nhất định phải ra ngoài tham gia chiến dịch bắt người của đội dân quân. Chủ yếu là mang theo 5 con chó lớn biến dị trong nhà ra ngoài, tóm gọn một mẻ lũ tội phạm của Lâm Ngũ Liên. Nếu không, nhỡ đâu vào đêm khuya, đối phương lại được trang bị đầy đủ vũ trang, thì sẽ có khả năng sổng lưới không nhỏ. Nhưng nếu mang theo A Tài, bọn chúng cùng đi, có thể dễ dàng bắt gọn Lâm Ngũ Liên và đồng bọn, không một ai lọt lưới. Với tốc độ tuyệt đối và khứu giác siêu phàm của A Tài, kẻ địch tuyệt đối không thể trốn thoát. Tốt lắm, A Cường cậu phải cẩn thận một chút. Lâm Hải dặn dò, địa điểm tập hợp vẫn là ở nhà của lão trưởng thôn, sau khi mọi người đến đông đủ, chúng ta sẽ bắt đầu giăng lưới vào lúc 9 giờ tối. Nói xong, anh ta cùng Vương Cường tách ra, vội vã rời đi. Vương Cường vừa sải bước về nhà, vừa hoàn thiện kế hoạch của mình, sắc mặt âm tình bất định. Lần này, Lâm Ngũ Liên và đồng bọn đã hoàn toàn vượt qua giới hạn của cậu, tuyệt đối không thể để bất kỳ ai trong số chúng trốn thoát. Về phần cậu đích thân ra tay, đã không cần thiết nữa. Với tội ác mà Lâm Ngũ Liên và đồng bọn đã gây ra lần này, sau khi bị bắt, khả năng bị đem ra bắn bỏ là 10-10, không có cơ hội làm lại từ đầu. Sau này, cậu cũng phải cố gắng giảm bớt số lần đích thân ra tay, tốt nhất là có thể không ra tay thì tận lực không ra tay, cố gắng làm một công dân tốt, để tránh bị mấy bà thánh mẫu công kích và chửi rủa. Một đường tâm sự nặng nề về đến nhà, Vương Cường lấy chìa khóa ra mở cửa gỗ lớn. A Tài và đồng bọn vừa lúc đang chơi đùa ở cửa chính, Vương Cường khóa cửa gỗ lại, rồi thông báo với A Tài, bọn chúng một phen. Hô hô. Sau khi Vương Cường dứt lời, A Tài và Đại Bạch đều thở hổn hển. Lần này, bọn chúng xem như bị chọc tức thật rồi. Muốn đến nhà phóng hỏa gây sự, còn muốn tiêu diệt cả nhà, bao gồm cả mấy vị tiểu chủ nhân nữa. Đây là lần đầu tiên bọn chúng tức giận như vậy, trong mắt mỗi con đều lóe lên hàn quang, khí tức tỏa ra cũng trở nên băng lãnh. Từng con một đều đang chỉ vào đầu mình với Vương Cường, biểu thị bọn chúng đã hiểu rõ. Về phần Đại Mãnh và Tiểu Kim, Vương Cường không lập tức về nhà, mà sải bước đi tới chân núi, phát tín hiệu, gọi Đại Mãnh và Tiểu Kim đến. Không phải để chúng xuất kích, mà là để chúng tối nay đừng ra tay, chỉ phụ trách giám thị là được. Dù sao, tối nay là đội dân quân trong thôn xuất động, giăng lưới tiến hành bắt người, Đại Mãnh và Tiểu Kim quá thần kỳ, phải cố gắng không để bất kỳ ai biết đến mới tốt. Nếu không, một trong những con át chủ bài lớn nhất của mình bị bại lộ, sau này sẽ dẫn đến rất nhiều phiền toái không cần thiết. Thu thu. Đại Mãnh và Tiểu Kim tuy rất tức giận, cũng muốn tự mình ra tay đi thu thập kẻ địch, nhưng tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân mới là điều chúng phải làm. Bọn chúng kêu to vài tiếng với Vương Cường, rồi giương cánh bay cao, trở về trụ sở trên đỉnh núi. Vương Cường đem tình hình nguy hiểm lần này giao phó xong cho những mãnh thú biến dị trong nhà, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, rồi trở về nhà. Anh hai, anh về rồi à? Không phải ăn cơm cùng mấy cán bộ ngoài kia sao? Nhất định là đi với mấy cán bộ chứ gì? Anh hai. À Cường ca, anh về đúng lúc quá, tụi em vừa dọn cơm tối xong, đang định ăn đây. Vương Cường rửa tay dưới vòi nước trước hiên nhà rồi mới vào phòng khách lớn ở lầu 2. Mấy cô em gái thấy anh trai về thì vui vẻ nói. Ừm, mấy đoàn đại biểu đến thăm với mấy người bên đài truyền hình huyện đều về rồi. Vương Cường đáp, tiêu chủ quản mời anh đi ăn cơm, nhưng mà anh ghét mấy vụ xã giao đó nên từ chối luôn, về nhà ăn cơm cho khỏe. Khỏi phải nói, cơm nhà mình nấu ngon hơn nhiều. Đúng đó anh, đồ ăn ngoài kia làm sao mà so được với nhà mình. Uyển Ngọc lập tức hùa theo. Em cũng thấy vậy, rau củ nhà chồng cũng ngon hơn ngoài chợ. Uyển Linh không thích ăn cơm ở ngoài chút nào. Ừm, trừ món bún của ông dân phòng ra. Cả nhà ăn xong cơm tối thì đã 7 giờ. Vì nhà Vương Cường không cần trả tiền điện cho các thiết bị, trừ cái đèn cao áp, nên cả biệt thự sáng rực đèn. Anh hai, hai hôm nay em với Trần Lâm ra chỗ cái hồ gần đèn cao áp xem thì thấy mấy con côn trùng bị đèn dụ đến ít hẳn đi. Uyển Quân nói với Vương Cường, xem ra cách diệt côn trùng bằng đèn cao áp nhà mình hiệu quả thật. Em cứ tưởng côn trùng từ khắp nơi bay đến nhiều vô kể thì sao mà diệt hết được. Cô có chút ngạc nhiên nói, giờ thì em thấy, côn trùng từ bốn phương tám hướng bay đến tuy nhiều thật, nhưng tốc độ di chuyển của chúng không thể so được với tốc độ diệt côn trùng của đèn cao áp, đến nỗi khu vực nhà mình côn trùng sắp chết hết cả rồi. Chắc năm nay ruộng vườn trong thôn cũng được nhờ, không cần mua thuốc trừ sâu nhiều. Quả thật, cái đèn cao áp to như vậy mỗi tối thu hút vô số loại côn trùng. Chúng cứ lũ lượt kéo nhau đến tự sát như vậy thì côn trùng làm sao mà bù lại được, bởi vậy mấy ngày nay cô thấy số lượng côn trùng bị dụ giảm đi ít nhất 9 phần 10. Phải mất đến 3 tháng rưỡi mới đạt được hiệu quả diệt trừ này, hoàn toàn có thể tưởng tượng được đèn cao áp đã diệt bao nhiêu là côn trùng. Đó hẳn là một con số khổng lồ, không thể đếm xuể. Vậy thì tốt. Vương Cường gật đầu, khoảng một tiếng nữa anh phải ra ngoài. Vương Cường nghĩ nghĩ rồi vẫn quyết định nói thật tình hình, nửa thật nửa giả. Để đêm nay đội dân binh trong thôn bắt người thì mấy cô em gái sẽ bị kinh động mất. Nếu các cô ấy sợ hãi thì tệ lắm. Ông trưởng thôn với đội trưởng Lâm Hải phát hiện có mấy kẻ xấu vào thôn giang bối, lại còn tóm được hành tung của chúng. Ông ấy nói với anh, đêm nay anh định đi xem sao. Vương Cường giải thích, nhỡ bọn nó chạy mất rồi mò đến nhà mình thì sao. Vậy nên tối nay mấy đứa nhớ kỹ đừng có ra khỏi nhà, anh sẽ bảo Đại Mãnh với Tiểu Kim canh chừng trên trời. Để an toàn, anh quyết định mang cả A Tài với Đại Bạch đi nữa, để tránh mấy tên kia chạy mất. Anh vừa dứt lời, mấy cô em đã hoảng sợ. Anh hai, mấy kẻ xấu đó có hung dữ không? Anh hai, anh đi bắt người xấu phải cẩn thận đó. Không sao đâu, có A Tài đi theo thì không sao hết. Nếu có nguy hiểm đến gần anh, A Tài sẽ nhận ra ngay. Trước sự lo lắng của mấy cô em, Vương Cường đương nhiên đồng ý hết, hứa sẽ cẩn thận. Thời gian cứ thế trôi qua. Nhà của Lâm Ngũ Liên, nguyên chủ nhiệm thôn, ngọn đèn 150.000W chiếu xuống phòng khách lầu một hơi lờ mờ. Dưới ánh đèn yếu ớt, bóng người lay động. Lâm Ngũ Liên ngồi trên sofa lớn với vẻ mặt lúc nắng lúc mưa. Hắn là một kẻ tiểu nhân rất thù dai, mọi việc đều phải theo ý hắn, hễ không vừa ý là tìm trăm phương ngàn kế chút giận lên người khác. Vợ hắn là đối tượng chút giận thường xuyên, bị đánh chửi là chuyện thường ngày. Vậy nên, vì chiếm thêm một hai căn biệt thự, sau khi chia nhà cho ba đứa con trai xong, vợ hắn dứt khoát chuyển đến nhà thằng con út ở. Lâm Ngũ Liên rất thích uống rượu. Trong ký ức của Vương Cường, hắn ta chết năm 60 tuổi vì uống rượu quá nhiều, bị xuất huyết não rồi liệt giường, một năm sau thì chết khổ sở. Nhưng từ khi Vương Cường có được bàn tay vàng, thôn giang bối thay đổi rất nhiều, vận mệnh cuộc đời của Lâm Ngũ Liên cũng khác đi. Lão tứ, vũ khí đạn dược với túi thuốc nổ kiểm tra xong chưa? Hắn nhìn lên cái chuông bát quái trên tường, kim đồng hồ sắp chỉ 12 giờ khuya, giọng hắn trầm xuống hỏi gã đàn ông gầy gò đang kiểm tra vũ khí. 6 người ở đây đều là anh em kết nghĩa của hắn. Ban đầu có 8 người, chỉ là không biết vì sao, 9 ngày trước lão thất với lão bát đi dò đường gần nhà Vương Cường thì không thấy về nữa. Biến cố này khiến Lâm Ngũ Liên quyết định ra tay sớm hơn 10 ngày. Vốn định ra tay trước lễ quốc khánh để ổn định, nhưng để tránh đêm dài lắm mộng thì nên ra tay sớm cho chắc. Lão đại, kiểm tra hết rồi. Lý lão tư nói, sắp đến giờ rồi, mình lên đường chứ. Tốt. Lâm Ngũ Liên đứng phắt dậy, ngửa cổ uống cạn chén rượu đế. Anh em ra tay nhanh gọn dứt khoát vào, xong việc mình lấy tiền của nhà Vương Cường, có cả trăm vạn đấy, đi đâu cũng sống sung sướng. Lâm Ngũ Liên lại dùng tiền tài để kích động đám đàn em, bọn mày đến đây gần 20 ngày rồi, chuyện gì cần nghe ngóng cũng đã hỏi han rõ ràng. Nhà Vương Cường có bao nhiêu tiền, trong lòng tụi mày cũng biết rồi đấy. Lâm Ngũ Liên nói, đừng thấy nhà nó làm công trình lớn, nhưng đến cuối tháng mới được thanh toán, giờ thì chắc chắn có tiền mặt. Vậy nên ít nhất cũng phải có 100-200 vạn trong nhà hắn. Không cần tao nói nhiều, tụi mày cũng biết đó là một khoản tiền lớn cỡ nào. Còn chuyện đi chạy chăn nuôi giết chết mấy con súc vật, nổ tung ba cái nhà máy trong thôn, tao thật nuốt không trôi cục tức này. Lâm Ngũ Liên hung hãn nói, lão tử làm chủ nhiệm thôn 20 năm, vì cái thôn này cống hiến bao nhiêu. Chỉ vì một trận lũ lụt mà vong ân bội nghĩa đá tao ra khỏi ghế, bắt tao chịu tội. Không phá tan cái thôn giam bối này, không giết chết thằng Vương Cường kia, tao tuyệt đối không bỏ qua. Tốt lắm. Hắn vung tay lên, anh em ơi, làm giàu, đêm nay mà thôi. Mình đã chuẩn bị kỹ càng như vậy rồi thì không thể thất bại được. Từ ngày mai mỗi người mình ít nhất cũng được chia mấy chục vạn. Hành động. Hắn ra lệnh một tiếng, dẫn theo 6 người đã võ trang đầy đủ, bắt đầu mang toàn bộ đồ đạc cá nhân lên xe. Ai nấy đều cõng một chiếc ba lô lớn, tay lăm lăm vũ khí, nhẹ nhàng mở toang cánh cổng lớn của đại biệt thự. Ngay sau đó, mọi người theo sự phân công từ trước, chia thành ba tổ, lặng lẽ hòa mình vào bóng đêm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.